Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 217, 217, uy lực của Linh Dương Pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc Tinh Vũ, cung điện phía đông của Hoàng Cung. Trong điện, một nam tử trẻ tuổi mặc long bào màu vàng, đầu đội vương miện ngồi trên chủ vị. Vừa rồi các ngươi nói Lôi Hổ quân bị đánh bại sao? Vẻ mặt của nam tử trẻ tuổi tràn ngập sự tức giận. Hắn ta nhìn mấy tên quan viên bằng ánh mắt lạnh lùng. Giọng điệu chất vấn khiến cho mấy tên quan viên lại càng run sợ tới mức không dám nhìn thẳng nam tử mặc long bào. Bởi vì người này chính là đế quân mới của đế quốc Tinh Vũ. Chính là đại hoàng tử trước đây. Vương Bàn, bằng vào đủ mọi thủ đoạn, hắn ta đã thành công đoạt được ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa đây còn là sự kiện tàn bạo nhất trong lịch sử của đế quốc. Tất cả hoàng tử đều bị hắn ta chém đầu để củng cố hoàn toàn cho ngôi vị hoàng đế. Chính vì điều đó mà hắn ta được người đời xưng là Bạo Quân Tinh Vũ. Khởi bẩm đế quân, vừa đêm hôm qua, ba vị tướng quân của Lôi Hổ quân đã bị ám sát. Một người đàn ông trung niên mập mạp, râu ria xồm xoàm, vâng vâng dạ dạ nói. Doanh trại quân đội bên ta bị địch tập kích vào ban đêm dẫn đến thương vong nặng nề. Lão già mập mạp này chính là tể tướng trong triều, Tôn Canh, sứ giả lần trước được phái tới lãnh địa hỗn loạn chính là Tôn Cảnh, con trai của ông ta. Khi nghe tin con trai chết, Tôn tể tướng vô cùng phẫn uất, ông ta chỉ hận không thể dẫn quân đi san bằng lãnh địa hỗn loạn. Thích khách ư? Vương Bàn khẽ nheo mắt, trong mắt đen lóe lên tia sắc bén, hắn ta lạnh lùng nói. Xem ra vị lãnh chúa thần bí kia không phải là nhân vật đơn giản. Các ngươi đã điều tra chi tiết về hắn chưa? Nghe câu hỏi của Vương Bàn, Tôn tể tướng vội vàng trả lời. Vẫn chưa ạ. Dường như tên lãnh chúa chết tiệt kia cố ý che giấu thân phận cho nên mọi thông tin liên quan đến hắn đều trống rỗng. Điều duy nhất thần biết được chính là tên của hắn. Tên hắn là Lan Lăng Vương. Nói đến đây, ông ta không khỏi giễu cợt. Chỉ là một tên lãnh chúa nho nhỏ mà cũng dám tự xưng vương. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Vương Bàn nhìn Tôn tể tướng với vẻ lạnh lùng. Hắn ta lãnh đạm nói. Nếu như ngươi thấy hắn là kẻ không biết tự lượng sức, vậy lần ra quân tới ta cho ngươi làm thống soái thì sao? Nghe vậy, sắc mặt Tôn tể tướng thay đổi. Ông ta xấu hổ nói. Tuổi tác thần đã cao nên e rằng bất lực. Ánh mắt Vương Bàn hơi trầm xuống. Hắn ta nói với vẻ lạnh lùng. Nếu như không có năng lực thì bớt mạnh miệng đi. Chắc là ngươi hiểu rõ. Bên cạnh trẫm sẽ không bao giờ nuôi dưỡng một đám vô dụng. Lão thần đã hiểu. Mong bệ hạ tha tội. Đối mặt với sự uy nghiêm của Vương Bàn, sắc mặt của Tôn tể tướng vô cùng hoảng hốt. Ông ta sợ hãi quỳ xuống đất và không dám nói thêm lời nào nữa. Trong điện, những vị quan khác cũng không nghĩ ra được sách lược nào tốt hơn nên chẳng còn cách nào khác là im lặng. Vương Bàn ngồi thẳng lưng trên chủ vị long ỷ. Hắn tay dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Cạch cạch cạch, tốc độ gõ đều đều. Âm thanh vang dội khắp đại điện yên tĩnh. Mọi người cúi đầu, không dám phát ra tiếng động vì sợ sẽ làm gián đoạn suy nghĩ của Vương Bàn. Một lát sau, Vương Bàn dừng động tác. Tiếng gõ cũng dừng lại. Có một câu nói đó là gậy ông đạp lưng ông. Giọng nói lãnh đạm của Vương Bàn chậm rãi vang lên. Nếu vị lãnh chúa kia thích chơi ngầm thì trẫm cũng sẽ khiến cho hắn được nếm thử tư vị bị ám sát. Nghe vậy, Tôn tể tướng nói với vẻ kính phục. Bệ hạ anh minh, lão thần sẽ cho thuộc hạ đi thuê thích khách ngay. Nói xong, ông ta vội vàng đứng dậy rời đi. Ông ta cũng không muốn ở lại cuộc gặp kiểu gần vua như gần cọp thế này nữa. Nếu không lỡ phạm sai lầm thì sẽ rước họa vào thân mà thôi. Cùng lúc đó, bên đế quốc Tinh Vũ cũng bắt đầu điều quân. Còn lãnh địa hỗn loạn ở bên này cũng không hề lơi lỏng. Lúc này, ngọn núi phía sau vùng ngoại ô, ba người Bạch Lân, La Hán và Dương Võ cùng với Đạt Vũ và Cuồng Thiết của Cuồng Tộc đều đang chờ Lâm Lăng tới. Trần Đại Sư của Vạn Long Các cũng đứng đây. Vù, một lúc sau, một bóng đen bay tới từ giữa không trung. Khi tới khoảng không ngay trên đỉnh đầu của mọi người, bóng người màu đen từ từ hạ xuống. Cung nghênh lãnh chủ, đám người Bạch Lân và Đạt Vũ đều hành lễ với vẻ kính sợ. Lâm Lăng lạnh nhạt nói, không cần lãng phí thời gian, có thể bắt đầu rồi. Bạch Lân gật đầu rồi vươn tay chạm vào nhẫn không gian. Chợt một tia sáng quét về không gian rộng mở phía trước. Sau đó, ánh sáng tan biến và thứ hiện ra trước mắt mọi người chính là một cái bệ khổng lồ. Tổng cộng có 20. Dưới ánh mặt trời, tất cả chúng đều là kim loại phát sáng với vẻ dữ tợn. Đây chính là linh dương pháo được luyện chú trước đó. Những khẩu pháo màu đen có đường kính gần nửa mét. Thân pháo dày rộng, bên ngoài bao phủ phù văn phức tạp và bí ẩn như hiện. Ánh mắt Lâm Lăng như ngưng động. Hắn cảm thấy khá mới lạ với loại linh dương pháo này. So với bản thiết kế, hàng thật trông mạnh mẽ và có khí phách hơn nhiều. Lãnh chúa đại nhân, uy lực của linh dương pháo rất kinh khủng. Năng lượng của một khẩu pháo đã tiêu hao tới 1.000 viên đá linh dương. Bạch Lân tới gần và báo cáo lại. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Tiêu hao kiểu này còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Phù văn trên thân pháo có vẻ khác. Nó có tác dụng gì? Sau khi quan sát, Lâm Lăng phát hiện ra phù văn khắc trên linh dương pháo rất khác. Giống như hai khẩu linh dương pháo trước mặt vậy. Phù văn của khẩu thứ nhất là phù văn màu đỏ thẫm, mở hồ toát ra những dao động năng lượng nóng rực. Khẩu thứ hai có phù văn màu xanh lam, tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Mỗi loại phù văn đại diện cho năng lượng thuộc tính khác nhau nên sự tấn công phóng ra cũng khác nhau. Lúc này, Trần Đại Sư cười một tiếng. Màu đỏ là lửa, màu xanh lam là băng còn màu tím là sấm. Nghe lời giải thích của Trần Đại Sư xong, ánh mắt Lâm Lăng lóe lên. Lâm Lăng vốn dĩ còn tưởng rằng linh dương pháo giống với vũ khí của kiếp trước. Hắn cũng không ngờ lại có nhiều phương thức tấn công khác nhau như vậy. Bắn vài quả pháo ta xem thử. Trong lòng vô cùng tò mò, Lâm Lăng ra lệnh. Vâng, mong lãnh chúa chờ chút. Bạch Lân đích thân lên sân khấu và bước nhanh tới chỗ một khẩu linh dương pháo. Sau đó, hắn ta lấy một viên đá linh dương bỏ vào khe ở phía dưới của khẩu pháo. Sau khi hắn ta điều khiển phương hướng của khẩu pháo xong thì mở chốt. Ong, ngay lập tức, phù văn trên khẩu pháo đột nhiên lóe lên một vầng sáng màu đỏ và phát ra một làn sóng năng lượng nóng rực. Khẩu pháo dữ tợn, năng lượng nhanh chóng ngưng tụ tạo nên tiếng nổ kinh người. Một quả đạn đại bác rực lửa bắn ra từ họng pháo và lao xuống ngọn đồi nhỏ cách đó vài trăm mét. Tảng đá lớn trên ngọn đồi nổ tung thành nhiều mảnh ngay khi quả đạn đại bác rực lửa rơi xuống. Nhất thời, ánh lửa chói mắt tràn ngập không trung tạo thành một vòng lửa giống như gợn sóng quét xung quanh. Mấy cái cây có phép thuật xung quanh, dây leo, tất cả những vật thể gần vòng lửa đều bốc cháy ngay lập tức. Nhìn từ xa, trong bán kính 100 mét đều bị ngọn lửa bao trùm. Hiện lên một màu đen như than. Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng sáng ngời. Uy lực này có thể so với phạm vi sát thương của một quả tên lửa nhỏ. Cách chương.